Chương 11. Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ. Lần thứ hai. Gồm 5 phần. 1. Đại tá Henry Riviere ra Hà Nội. 2. Hạ thành Hà Nội lần thứ hai. 3. Việc cầu cứu nước Tàu. 4. Quân Pháp lấy Nam Định. 5. Đại tá Henry Riviere chết. 1. Đại tá Henry Riviere ra Hà Nội. Cuối năm Tân Tỵ 1881. Ghi chú: độc giả hiểu cho rằng những ngày tháng chép trong sách này là theo ngày tháng Việt Nam chứ không phải là theo ngày tháng Tây. Hết ghi chú. Nhân có hai người Pháp tên là Coutin và Villeroy được giấy thông hành đi lên Vân Nam, nhưng lên đến gần Lào Cai bị quân khách làm ngăn trở không đi được. Viên thống đốc Le Mire de Ville bèn gửi thư về nước Pháp nói rằng nước Pháp nên dùng binh lực mà dẹp cho yên đất Bắc Kỳ. Sang tháng 2 năm Nhâm Ngọ 1882, một mặt thống đốc sai hải quân đại tá Henry Riviere sắp sửa binh thuyền ra Hà Nội, một mặt viết thư cho Huế đại lược nói rằng đất Bắc Kỳ loạn lạc, luật nhà vua không ai theo. Người Pháp có giấy thông hành của quan An Nam cấp cho mà đi đến đâu cũng bị quân khách ngăn trở. Ở Huế thì quan Việt Nam thất lễ với quan khâm sứ Rinat. Vậy nên nước Pháp phải dùng cách để bênh vực quyền lợi của người nước Pháp. Được ít lâu, đại tá Henry Riviere đem 2 chiếc tàu và mấy trăm quân ra đến Hải Phòng, rồi đi tàu nhỏ lên Hà Nội đóng ở Đồn Thủy. 2. Hạ thành Hà Nội lần thứ hai. Quan Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là ông Hoàng Diệu thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc Kỳ lấy làm nghi kỵ lắm, tuy có sai quan tuần phủ Hoàng Hữu Xứng ra tiếp đãi tử tế nhưng trong bụng vẫn lo, cho nên mới sai sửa dọn thành trì để phòng bị. Đại tá Henry Riviere vào thành thấy vậy có ý không bằng lòng, bèn quyết ý đánh thành. Sáng 5 giờ ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ 1882, quan Tổng đốc tiếp được tờ tối hậu thư của đại tá hạn cho đến 8 giờ phải giải binh, và các quan võ Việt Nam phải ra đợi lệnh ở Đồn Thủy. Đúng 8 giờ thì quân Pháp khởi sự đánh thành, 11 giờ thì thành đổ. Ông Hoàng Diệu trèo lên cây thắt cổ mà tự vẫn, còn các quan thì bỏ chạy cả. Lúc tiếp được thư của đại tá thì ông Hoàng Diệu có sai án sát sứ là Tôn Thất Bá ra thương thuyết. Ông Tôn Thất Bá ở trên thành bỏ thang trèo xuống vừa xong thì quân Pháp bắn súng vào thành, ông ấy bỏ trốn mất. Đến khi hạ được thành rồi, đại tá sai tìm ông Tôn Thất Bá và quyền lĩnh mọi việc. Ghi chú: về sau có bài Chính Khí Ca nói về việc quan ta giữ thành Hà Nội lúc bấy giờ, và ai hay ai dở cũng chép rõ ràng. Bài ca ấy không biết ai làm. Hết ghi chú. Vua Dực Tông được tin thành Hà Nội thất thủ, bèn xuống chiếu truyền cho quan kinh lược chánh phó sứ là ông Nguyễn Chính và Bùi Ân Niên đem binh lui về mặt Mỹ Đức để cùng với Hoàng Kế Viêm tìm cách chống giữ. Nhưng quan khâm sứ Rinat sang thương thuyết rằng việc đánh thành Hà Nội không phải là chủ ý của nước Pháp và xin sai quan ra giữ lấy thành trì. Triều đình bèn sai quan nguyên Hà Ninh Tổng đốc là Trần Đình Túc làm khâm sai đại thần, còn quan Tĩnh Biên phó sứ là Nguyễn Hữu Độ làm phó khâm sai ra Hà Nội để cùng với đại tá Henry Riviere thu xếp mọi việc. Đại tá trả thành Hà Nội lại cho quan ta, nhưng vẫn đóng quân ở trong hành cung. Hai bên thương nghị mãi, đại tá đòi 4 khoản. 1. Nước Nam phải nhận nước Pháp bảo hộ. 2. Phải nhường thành thị Hà Nội cho nước Pháp. 3. Đặt thương chánh ở Bắc Kỳ. 4. Sửa lại việc thương chánh ở các nơi và giao quyền cho người Pháp cai quản. Bọn ông Trần Đình Túc đệ những khoản ấy về kinh. Triều đình hội nghị, các quan có nhiều người nói rằng nước ta trong còn có Lưu Vĩnh Phúc, ngoài còn có nước Tàu, lẽ nào lại bó tay mà chịu, bèn trả lời không chịu. Đến tháng 10 thì ông Trần Đình Túc về Huế, ông Nguyễn Hữu Độ ở lại làm Hà Ninh Tổng đốc. 3. Việc cầu cứu nước Tàu. Triều đình ta bấy giờ biết nước Pháp cố ý chiếm đoạt và lại tưởng rằng nước Tàu có thể bênh vực được mình, cho nên mới sai ông Phạm Thận Duật sang Thiên Tân cầu cứu. Chẳng qua là người mình hay có cái tính ỷ lại, cho nên mới kêu cầu người ta, chớ không biết rằng người Tàu giữ nước Tàu không xong còn đi cứu ai được. Tuy vậy, không những là Tàu không cứu được mình mà lại còn muốn nhân dịp để mượn tiếng sang lấy nước mình. Xem như khi thành Hà Nội thất thủ, quan Tổng đốc Lưỡng Quảng là Trương Thụ Thanh làm mật sớ về tâu với vua nhà Thanh, đại lược nói rằng nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau mà thế lực nước Nam thật là suy hèn, không có thể tự chủ được nữa. Vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ các tỉnh ở Thượng Du. Đợi khi có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía bắc sông Hồng Hà. Bởi vậy triều đình nhà Thanh mới sai Tạ Kính Bưu, Đường Cảnh Tùng đem quân sang đóng ở Bắc Ninh và ở Sơn Tây. Sau lại sai quan bố chính Quảng Tây là Từ Diên Húc đem quân sang tiếp ứng. 4. Quân Pháp lấy Nam Định. Chính phủ Pháp trước cũng muốn thu xếp dần dần cho xong việc bảo hộ ở nước Nam và cho khỏi sự chiến tranh, nhưng sau thấy triều đình ở Huế không chịu, lại thấy có quân Tàu sang đóng ở các tỉnh, bèn một mặt sai ông Sackler Thompson sang làm thống đốc ở Nam Kỳ để thay cho ông Le Mire de Ville về Pháp, một mặt tiếp quân ra cho đại tá Henry Rivière về triệu quân khâm sứ Rinat ở Huế về. Nguyên trước đại tá Henry Rivière ở Hà Nội chỉ có độ 400 lính, sau lại tiếp được 750 người nữa. Đại tá bèn để đại úy Pecder de Vinler với 400 quân ở lại giữ Hà Nội, còn bao nhiêu đem đi đánh Nam Định. Ngày 28 tháng 2 năm Quý Mùi 1883 thì quân Pháp khởi đánh thành. Đánh từ sáng đến trưa thì quân Pháp vào thành, quan Tổng đốc Vũ Trọng Bình bỏ chạy, quan Đề đốc Lê Văn Điếm tử trận, quan án sát sứ Hồ Bá Ôn bị thương. 5. Đại tá Henry Rivière chết. Quân ta thấy quân Pháp tiến binh và lại cậy có quân Tàu sang cứu, bèn quyết ý đổi thế hòa ra thế công. Một mặt quân Tổng đốc Bắc Ninh là Trương Quang Đàn cùng với quan phó kinh lược Bùi Ân Niên đem binh về đóng ở Dốc Gạch thuộc huyện Gia Lâm, trực sang đánh Hà Nội. Đại úy Peter de Winler đem quân ở Hà Nội sang đánh đuổi, quan quân phải lui về phía Bắc Ninh. Một mặt quan tiết chế Hoàng Kế Viêm sai Lưu Vĩnh Phúc làm tiên phong đem quân về đóng ở phủ Hoài Đức để đánh quân Pháp. Đại tá Henry Rivière lấy xong Nam Định rồi về Hà Nội, thấy quân ta và quân Cờ Đen sắp đến đánh, bèn truyền lệnh tiến binh lên đánh mặt phủ Hoài Đức. Sáng hôm 13 tháng 4 thì đại tá đem 500 quân ra đánh ở Mạn Cầu Giấy, bị quân Cờ Đen phục ở chung quanh đổ ra đánh, quân Pháp chết và bị thương non 100 người. Đại tá Henry Rivière tử trận, đại úy Bedeville bị thương nặng. Ở Sài Gòn được tin đại tá Henry Rivière chết, viên thống đốc Thompson liền điện về cho chính phủ nước Pháp biết. Lúc bấy giờ ở Paris, Hạ nghị viện còn đang do dự về việc đánh lấy Bắc Kỳ. Khi tiếp được điện báo ở Sài Gòn, nghị viện liền thuận cho chính phủ trích ra 5 triệu rưỡi Phật lăng để chi tiêu về việc binh phí và lại thuận cho một viên quan văn làm toàn quyền sang kinh lý mọi việc ở Bắc Kỳ. Chính phủ Pháp liền điện sang truyền cho lục quân thiếu tướng Poet ở Nam Kỳ ra thống đốc quân vụ ở Bắc Kỳ, sai hải quân thiếu tướng Coupet đem một đội chiến thuyền sang tiếp ứng và lại cử ông Hartmann là sứ thần Pháp ở Tiêm La ra làm toàn quyền. Ngày 3 tháng 5 thì thiếu tướng Buet đem 200 lính Tây, 300 lính Tập ra đến Hải Phòng. Lập tức thiếu tướng sửa sang sự chống giữ ở Hà Nội và ở Nam Định và lại cho Gouges Vlavianov, ông Kiều, là người theo đồ Phổ Nghĩa ngày trước được phép mộ lính cờ vàng đi làm tiền quân. Quan ta đem quân về đánh quân Pháp ở Hà Nội, ở Hải Phòng và ở Nam Định, nhưng chỗ nào cũng bị thất bại. Quân ta bây giờ không có thống nhất, ai đứng lên mộ được 200-300 người cho mang gươm, mang giáo đi đánh, hễ phải đổ vài ba phát đạn trái phá thì xô đẩy nhau mà chạy. Còn quân của nhà vua thì không có luyện tập, súng Đại Bác toàn là súng cổ, súng tay thì ít và xấu. Như thế thì chống làm sao được với quân Pháp, là quân đã quen đánh trận và lại có đủ súng ống tinh nhuệ. Bấy giờ cuộc hòa đổi ra cuộc chiến, Túy Phủ ở Sài Gòn đuổi quan lĩnh sự Việt Nam là ông Nguyễn Thành Ý về Huế. Trong khi việc nước đang rối cả lên như thế thì vua Dực Tông mất. Ngài mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi 1883, trị vì được 36 năm, thọ 55 tuổi, miếu hiệu là Dực Tông Anh Hoàng Đế. Chương 12. Cuộc bảo hộ của nước Pháp. Ghi chú, đây là hạn chế của tác giả, hoặc do quan điểm, hoặc do sách viết dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thực chất, theo chính sử hiện nay, là hành động xâm lược nước ta. Hết ghi chú. Gồm 15 phần. 1. Sự phế lập ở Huế, vua hiệp hòa. 2. Quân Pháp lấy cửa Thuận An. 3. Hòa ước năm Quý Mùi 1883. 4. Việc ở Bắc Kỳ. 5. Vua hiệp hòa bị giết. 6. Vua Kiến Phúc. 7. Sự đánh lấy các tỉnh ở Bắc Kỳ. 8. Lấy tỉnh Sơn Tây. 9. Lấy thành Bắc Ninh. 10. Lấy Hưng Hóa. 11. Lấy Tuyên Quang. 12. Hòa ước Forni. 13. Hòa ước Paternotti tháng 6 năm Giáp Thân. 14. Việc triều chính ở Huế. 15. Vua Hàm Nghi. 1. Sự phế lập ở Huế, vua hiệp hòa. Bản triều nhà Nguyễn truyền ngôi đến hết đời vua Dực Tông thì mất quyền tự chủ. Nước Nam tự đó thuộc về nước Pháp bảo hộ, nghĩa là ngôi nhà vua tuy vẫn còn, nhưng quyền chính trị phải theo chính phủ bảo hộ xếp đặt. Ấy cũng vì thời đại biến đổi mà người mình không biết biến đổi, cho nên nước mình mới thành ra suy đồi. Và lúc ấy ở ngoài Bắc thì rối loạn, ở trong triều thì quyền thần chuyên chế. Bởi vậy cho nên lại sinh ra lắm việc khó khăn. Ghi chú, những chuyện ở trong triều lúc bấy giờ phần nhiều là lấy ở quyển Hạnh Thục Ca của Lễ Tân Nguyễn Nhược Thị. Bà ấy là một người cung phi của vua Dực Tông, sau lại làm thư ký cho bà Từ Dụ, cho nên những việc trong triều bà ấy biết được rõ. Hết ghi chú. Vua Dực Tông không có con, nuôi ba người cháu làm con nuôi. Trưởng là ông Dục Đức. Ghi chú. Dục Đức, Chánh Mông, Dưỡng Thiện là tên nhà học của những ông hoàng con nuôi vua Dực Tông, gọi là Dục Đức Đường, Chánh Mông Đường, vân vân. Lúc các ông hoàng ấy chưa được phong thì người ta cứ lấy tên nhà học mà gọi. Hết ghi chú. Phong Thụy Quốc Công, thứ là Chánh Mông, phong Kiên Giang Quận Công, ba là ông Dưỡng Thiện. Khi ngài sắp mất, có để di chiếu nói rằng đức tính ông Dục Đức không đáng làm vua, mà ý ngài muốn lập ông Dưỡng Thiện, nhưng vì ông ấy còn bé, mà việc nước cần có vua lớn tuổi, cho nên phải lập con trưởng. Ngài lại cho Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết làm phụ chính. Được 3 ngày thì Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đổi tờ di chiếu, bỏ ông Dục Đức mà lập em vua Dực Tông là Lạng Quốc Công lên làm vua. Triều thần ngơ ngác, không ai dám nói gì, chỉ có quan ngự sử Phan Đình Phùng đứng dậy can rằng tự quân chưa có tội gì mà làm sự phế lập như thế thì sao phải lẽ. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đem bắt giam ông Phan Đình Phùng rồi cách chức đuổi về. Lạng Quốc Công, Húy Hồng Giật lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hòa, còn ông Dục Đức thì đem giam ở Dục Đức Giảng Đường. 2. Quân Pháp lấy cửa Thuận An. Vua Hiệp Hòa vừa lập xong thì viên toàn quyền mới là ông Hartmann đến Hải Phòng, rồi hội hải quân thiếu tướng Kuppen và lục quân thiếu tướng Buret để bàn định mọi việc. Định một mặt thì thiếu tướng Buret đem quân lên đánh lấy đồn Phủ Hoài, một mặt thì thiếu tướng Kuppen đem tàu vào đánh lấy cửa Thuận An để bắt triều đình phải nhận nước Pháp bảo hộ. Ngày 12 tháng 7, thiếu tướng Buret lên đánh quân Cờ Đen ở Mạn Làng Vòng. Hai bên đánh nhau non 3 ngày trời. Sau, quân Cờ Đen phải lùi lên đóng ở Đồn Phùng. Nhưng vì lúc bấy giờ nước lũ lên to, đê vỡ, cho nên quân Pháp không tiến lên được. Ngày 16, lục quân trung tá Prionvan ở Hải Phòng đem quân lên lấy thành Hải Dương. Quân Pháp tuy thắng nhưng quân Cờ Đen còn mạnh, nên chi thiếu tướng Buet phải điện về Paris xin thêm quân tiếp ứng. Trong khi quân thiếu tướng Buet tiến quân đánh tại Bắc Kỳ, thì hải quân thiếu tướng Kubet cùng với viên toàn quyền Hartmann đem tàu vào đánh cửa Thuận An từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 thì thành Trấn Hải vỡ. Quân trấn thành là Lê Sĩ, Lê Chuẩn tử trận, Lâm Hoàng, Trần Thúc Nhẫn thì nhảy xuống sông tự tử. 3. Hòa ước năm Quý Mùi 1883. Triều đình thấy sự nguy cấp, liền sai quan ra xin hòa. Viên toàn quyền Hartmann bắt quân ta phải giải binh cả mọi nơi, rồi cùng với ông De Sampo lên Huế để nghị hòa. Triều đình sai quan hiệp biện hưu trí là Trần Đình Túc làm khâm sai toàn quyền và Nguyễn Trọng Hợp làm phó để cùng với quan Pháp hội nghị. Ngày 23 tháng 7 thì tờ hòa ước lập xong, có chữ ông Hartmann, ông De Sampo, ông Trần Đình Túc và ông Nguyễn Trọng Hợp cùng ký. Tờ hòa ước ấy có 27 khoản. Khoản thứ nhất nói rằng nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ, có việc gì giao thiệp với ngoại quốc thì phải do nước Pháp chủ trương. Khoản thứ hai, tỉnh Bình Thuận thuộc về Nam Kỳ. Khoản thứ ba, quân Pháp đóng giữ ở núi Đèo Ngang và ở Thuận An. Khoản thứ sáu, từ tỉnh Khánh Hòa ra tới Đèo Ngang thì quyền cai trị thuộc về triều đình. Nhưng khoản sau nói rằng viên khâm sứ ở Huế được quyền tự do ra vào yết kiến nhà vua, còn đất Bắc Kỳ kể từ Đèo Ngang trở ra thì nước Pháp đặt công sứ ở các tỉnh để kiểm soát công việc của quan Việt Nam. Ghi chú: Resident tức là lưu trú quan, nhưng lúc bấy giờ ta chưa quen dùng chữ ấy, và nhân có chữ công sun cho nên mới dùng chữ công sứ. Hết ghi chú. Nhưng người Pháp không dự vào việc cai trị ở trong hạt. Tờ hòa ước ấy ký xong gửi về Paris để chính phủ duyệt y, rồi mới hỗ giao, nghĩa là mới tuyên cáo cho thiên hạ biết. Ông De Sampo ở lại Huế làm khâm sứ, viên toàn quyền Hartmann ra Bắc Kỳ để kinh lý việc đánh dẹp. 4. Việc ở Bắc Kỳ. Triều đình ở Huế nhận hòa ước xong rồi, sai quan lại bộ thượng thư Nguyễn Trọng Hợp làm khâm sai đại thần, quan công bộ thượng thư Trần Văn Chuẩn và quan lại bộ tham tri Hồng Phì làm phó khâm sai ra Bắc Kỳ để cùng với viên toàn quyền Hartmann hiểu dụ nhân dân và bãi quân thứ ở các nơi. Bấy giờ ở Bắc Kỳ có quan nhà Thanh là Đường Cảnh Tùng đóng ở Sơn Tây, Từ Diên Húc đóng ở Bắc Ninh, lại có quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đóng ở Đồn Phùng. Triều đình tuy có chỉ ra truyền cho quan ta phải rút quân về Huế, nhưng quan ta còn có nhiều người muốn ỉ nước Tàu mà chống giữ với quân Pháp, cho nên không ai phụng chỉ. Bởi vậy cuộc chiến tranh ở Bắc Kỳ mãi không xong được. 5. Vua Hiệp Hòa bị giết. Ở trong Huế thì vua Hiệp Hòa cũng muốn nhờ chính sách bảo hộ để cho yên ngôi vua, nhưng các quan có nhiều người không chịu và lại thấy Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên chế thái quá, muốn dùng kế mà trừ bỏ đi, bèn đổi Nguyễn Văn Tường sang làm binh bộ thượng thư, Tôn Thất Thuyết làm lại bộ thượng thư để bớt binh quyền của Tôn Thất Thuyết. Hai người thấy vua có lòng nghi, sợ để lâu thành vạ, bèn vào tâu với bà Từ Dụ Thái Hậu để lập ông Dưỡng Thiện là con nuôi thứ ba vua Dực Tông, rồi bắt vua Hiệp Hòa đem ra phủ ông Dục Đức cho uống thuốc độc chết. Vua Hiệp Hòa làm vua được hơn 4 tháng, sử gọi là Phế Đế. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã giết vua Hiệp Hòa rồi, lại thấy quan phụ chính Trần Tiễn Thành không theo ý mình, cũng sai người giết nốt. 6. Vua Kiến Phúc. Ngày 7 tháng 10 năm Quý Mùi 1883, ông Dưỡng Thiện, húy là Ưng Đăng, lên ngôi làm vua, đặt niên hiệu là Kiến Phúc. Bấy giờ ngài mới có 15 tuổi, việc gì cũng ở Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết quyết định cả. Ở Bắc Kỳ thì Hoàng Kế Viêm còn đóng tại Sơn Tây, Trương Quang Đản còn đóng tại Bắc Ninh, cùng với quan tàu chống giữ quân Pháp. Viên Khâm Sứ ở Huế lấy điều đó trách triều đình. Triều đình lại có dụ ra truyền cho Hoàng Kế Viêm và Trương Quang Đản phải về kinh. Các quan bấy giờ cũng có ông về, cũng có ông nộp ấn trả triều đình, rồi hoặc đi chiêu mộ những nghĩa dũng, hoặc đi theo quan nhà Thanh để chống nhau với quân Pháp. Bấy giờ có quan đề đốc Nam Định là Tạ Hiện, lãnh chức đề đốc của tàu, và quan án sát sứ Phạm Vụ Mẫn và quan tri phủ Kiến Xương Hoàng Văn Hòe bỏ chức mà đi. Quan tán tương quân vụ ở Sơn Tây là Nguyễn Thiện Thuật bỏ về Hải Dương đi mộ quân để chống với quân Pháp. 7. Sự đánh lấy các tỉnh ở Bắc Kỳ. Viên toàn quyền Hắc Man ra Bắc Kỳ sửa sang sự cai trị, lập ra những đội lính tuần cảnh, tục gọi là lính khố xanh, để phòng giữ các nơi. Và bãi lính cờ vàng của thiếu tướng Buet đã cho mộ được mấy trăm, vì những lính ấy hay cướp phá dân gian. Nhưng vì viên toàn quyền xâm vào quyền quan binh, cho nên thiếu tướng Buet lấy làm bất bình. Ngày 1 tháng 8, thiếu tướng đem quân lên đánh cờ đen ở Đồn Phùng. Hai bên đánh nhau rất dữ. Quân cờ đen tuy phải lui, nhưng chưa thực thua. Thiếu tướng thấy đánh giặc chưa được và lại có ý bất hòa với viên toàn quyền, bèn xin về Pháp, giao binh quyền lại cho lục quân đại tá Bichot. Được ít lâu, quân tiếp ở Sài Gòn ra, đại tá Bichot bèn vào lấy tỉnh Ninh Bình. 8. Lấy Sơn Tây. Ngày 25 tháng 9, chính phủ Pháp điện sang cho hải quân thiếu tướng Courbet làm thống đốc quân vụ, kiêm chức toàn quyền ở Bắc Kỳ. Viên nguyên toàn quyền Hắc Man xin về Pháp. Từ đó việc binh nhung, việc cai trị và việc giao thiệp ở cả tay thiếu tướng Courbet. Trong khi thiếu tướng còn phải sửa sang mọi việc và đợi quân tiếp ở Pháp sang, thì quan ta đem quân về đánh Hải Dương, đốt phá cả phố xá. Quan Pháp nghi tỉnh thần thông với văn thân, bèn bắt đầy vào Côn Lôn. Đến khi thiếu tướng tiếp được quân ở bên Pháp sang, số quân Pháp ở Bắc Kỳ bấy giờ được hơn 9.000 người. Thiếu tướng chia ra làm hai đạo, đem cả thủy bộ tiến lên đánh thành Sơn Tây. Đánh từ sáng ngày 13 đến hết ngày 16 mới hạ được thành. Quân cờ đen chống giữ hăng lắm, nhưng quân tàu và quân ta thấy súng của Pháp bắn lên mạnh quá, đều bỏ thành rút lên mạn ngược. Quân cờ đen cũng phải chạy theo. Trận ấy quân Pháp bị 83 người tử trận và 319 người bị thương. 9. Lấy thành Bắc Ninh. Quân Pháp tuy đã lấy được Sơn Tây, nhưng quân tàu càng ngày càng sang đông. Thiếu tướng phải chờ có quân tiếp thêm mới đi đánh chỗ khác. Bên Pháp lại sai một lữ đoàn sang Bắc Kỳ và sai lục quân trung tướng Milot sang làm thống đốc quân vụ thay cho hải quân thiếu tướng Courbet. Ghi chú: mỗi một lữ đoàn có hai vệ quân, độ chừng 7-8.000 người, có chức thiếu tướng coi. Hai lữ đoàn là một sư đoàn, có chức trung tướng coi. Hết ghi chú. Ngày 16 tháng Giêng, năm Giáp Thân 1884, thống tướng Milot sang nhận chức, thiếu tướng Courbet được thăng lên hải quân trung tướng và lại ra coi hải quân để giữ mặt bể. Bấy giờ quân Pháp cả thảy được hơn 16.000 người và 10 đội pháo thủ, chia ra làm 6 lữ đoàn. Một lữ đoàn ở bên hữu ngạn sông Hồng Hà thì đóng ở Hà Nội, có thiếu tướng Brière de Isler coi. Một lữ đoàn ở bên tả ngạn sông Hồng Hà thì đóng ở Hải Dương, có thiếu tướng de Neyri coi. Bấy giờ con đường từ Hà Nội sang Bắc Ninh, chỗ nào cũng có quân tàu và quân ta đóng. Thống tướng Milot bèn truyền lệnh cho thiếu tướng Brière De Lisler đem quân sang qua sông Hồng Hà, rồi theo sông Đuống, tức là sông Thiên Đức, đi về phía đông. Còn toán quân của thiếu tướng De Neri ở Hải Dương đi tàu đến phả lại Liên Bộ để tiếp vào với toán quân của thiếu tướng Brie de Lisle, rồi cả thủy bộ sang sông Cầu, sông Nguyệt Đức, tiến lên đánh Bắc Ninh. Hai bên khởi sự đánh nhau từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 thì lấy được Đáp Cầu. Quân tàu thấy quân Pháp chặn mất đường lên Lạng Sơn, bèn bỏ Bắc Ninh rút lên mạn Thái Nguyên. Tối ngày 16 thì quân Pháp vào thành Bắc Ninh. Trận ấy quân Pháp chỉ mất có 8 người và 40 người bị thương mà thôi. Thiếu tướng Brie de Lisle đem quân lên đánh Yên Thế, rồi đến ngày 23 thì lên lấy thành Thái Nguyên. 10. Lấy Hưng Hóa, hạ được thành Bắc Ninh và thành Thái Nguyên rồi, quân Pháp quay về mạn sông Hồng Hà để đánh lấy Hưng Hóa và Tuyên Quang. Thiếu tướng Brie de Lisle đem lữ đoàn thứ nhất theo con đường Sơn Tây lên Hưng Hóa, rồi dàn trận ở bên này sông Đà Giang. Hai bên khởi sự đánh nhau từ sáng ngày rằm tháng 3 đến 2 giờ chiều ngày hôm ấy, thì quân Pháp sang sông ở chỗ gần Địa Hạt, huyện Bất Bạt. 9 giờ sáng ngày 16, thì thiếu tướng De Neri đem lữ đoàn thứ nhì tiếp đến. Cả hai lữ đoàn cùng hiệp sức tiến lên đánh. Quân tàu và quân cờ đen thấy thế không chống được, bèn đốt cả phố xá, rồi bỏ thành Hưng Hóa rút lên mạn ngược. Còn bọn ông Hoàng Kế Viêm thì kéo lên mạn núi, rồi đi đường Thượng Đạo rút về kinh. Trưa ngày 17 thì quân Pháp vào thành Hưng Hóa, lập tức thiếu tá Coromnat đem một toán quân lên đánh phá Đồn Vàng. 11. Lấy Tuyên Quang. Lấy xong Hưng Hóa rồi, chỉ còn có thành Tuyên Quang là chỗ quân cờ đen còn đóng giữ. Thống tướng Milot bèn sai quân đem tàu đi dò xem sông Lô Giang, tàu thủy lên được đến đâu. Đoạn rồi sai trung tá Ducene đem đạo quân ở Hưng Hóa và một đội 5 chiếc tàu binh lên đánh Tuyên Quang. Quân của trung tá Ducene đóng ở Việt Trì khởi hành từ hôm mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 8 thì đến Tuyên Quang. Chỉ đánh độ 1 giờ đồng hồ thì quân cờ đen bỏ thành chạy. 12. Hòa ước Fournier. Bấy giờ tuy các tỉnh ở mạn Trung Châu đất Bắc Kỳ đều thuộc về quân Pháp cai quản cả, nhưng quân tàu còn đóng ở Lạng Sơn, Cao Bằng và mạn Lao Cai. Bởi vậy chính phủ Pháp muốn dùng cách giao thiệp mà trang trải với nước tàu, để chính phủ tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Nam cho xong. Lại nhân bấy giờ có hải quân trung tá Pháp tên là Fournier quen một người nước Đức tên là De Trinh làm quan bên tàu coi việc thương chánh ở Quảng Đông. De Trinh vốn thân với quan tổng đốc trực lệ là Lý Hồng Chương. Một hôm De Trinh gặp trung tá Fournier nói chuyện việc hòa với nước tàu. De Trinh điện về cho Lý Hồng Chương biết hai bên đều có ý muốn cho êm chuyện. Chính phủ Pháp bèn sai trung tá Fournier lên Thiên Tân để cùng với Lý Hồng Chương nghị hòa. Đến ngày 18 tháng 4 năm Giáp Thân 1884 thì lập xong tờ hòa ước. Đại lược nói rằng nước tàu thuận rút quân đóng ở Bắc Kỳ về, và từ đấy về sau chính phủ tàu thuận nhận tờ giao ước của nước Pháp lập với nước Nam, nghĩa là nước tàu để cho nước Pháp được tự do xếp đặt mọi việc ở đất Việt Nam. 13. Hòa ước Bâtel-Notre tháng 5 năm Giáp Thân 1884. Tờ giao ước ký xong thì trung tá Fournier điện cho thống tướng Milot ở Bắc Kỳ biết sự hòa ước đã xong mà quân tàu ở Bắc Kỳ phải rút về. Lúc bấy giờ công sứ nước Pháp ở Bắc Kinh là ông Bâtel-Notre ở bên Pháp sang. Đi qua đến Sài Gòn, chính phủ Paris điện sang sai ông ấy ra Huế sửa lại tờ hòa ước của ông Hartmann đã ký ngày 23 tháng 7 năm Quý Mùi 1883. Ông Bâtel-Notre và ông Renard ra Huế cùng với triều đình thương nghị mấy ngày, rồi đến ngày 13 tháng 5 năm Giáp Thân là ngày mùng 6 tháng 6 năm 1884, ông Bâtel-Notre cùng với ông Nguyễn Văn Tường, ông Phạm Thận Duật và ông Tôn Thất Phan ký tờ hòa ước mới. Cả thảy có 19 khoản, đại đề thì cũng như tờ hòa ước của ông Hartmann. Chỉ đổi có mấy khoản nói về tỉnh Bình Thuận và ba tỉnh ở ngoài đèo ngang là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa vẫn thuộc về Trung Kỳ. Tờ hòa ước ký xong, ông Rinat ở lại làm khâm sứ ở Huế và ông Patenocchi hội cả các quan bắt đem cái ấn của tàu phong cho vua Việt Nam thụt bể nấu lên mà hủy đi, nghĩa là từ đó nước Nam thuộc về nước Pháp bảo hộ chứ không thần phục nước tàu nữa. Hòa ước ký năm Giáp Thân là năm 1884 là hòa ước của triều đình ở Huế ký với nước Pháp, công nhận cuộc bảo hộ của Pháp và chia nước ra làm hai khu vực là Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tuy hai kỳ cũng thuộc về quyền bảo hộ của nước Pháp, nhưng mỗi kỳ có một cách cai trị khác. Về sau dần dần, hòa ước năm 1884 cũng mất cả ý nghĩa và thực quyền về chính phủ bảo hộ hết cả. Triều đình ở Huế chỉ giữ cái hư vị mà thôi. Nước Việt Nam trước kia từ Nam chí Bắc là một, có cái tính cách duy nhất hơn cả các nước khác. Văn hóa, lịch sử, phong tục, ngôn ngữ đều là một cả, mà nay thành ra ba xứ, Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Mỗi kỳ có một chính sách riêng, luật lệ riêng như ba nước vậy. Thậm chí lúc đầu người kỳ này đi sang kỳ kia phải xin giấy thông hành mới đi được. Kỳ nghĩa là xứ, là khu trong một nước, chứ không có nghĩa là nước. Một nước mà tam phân ngũ liệt ra như thế, thật là một mối đau lòng cho người Việt Nam là dân một nước đã có một lịch sử vẻ vang hàng mấy nghìn năm. 14. Việc triều chính ở Huế. Triều đình lúc bấy giờ, việc gì cũng do ở hai quan phụ chính là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết định đoạt. Tôn Thất Thuyết là người tính nóng nảy, dữ dội, ai cũng khiếp sợ, nhưng tài năng thì kém mà lại nhát gan, cho nên đa nghi và hay chém giết. Nguyễn Văn Tường là người ở Quảng Trị, thi đỗ cử nhân năm Tự Đức thứ 5, thật là một người có tài trí, giỏi nghề giao thiệp, nhưng chỉ có tính tham lam và lại tàn nhẫn. Hai ông ấy chuyên giữ triều chính, quan lại thì ở tay ông Tường, binh quyền thì ở tay ông Thuyết, nhưng mà thường việc gì cũng do ở ông Thuyết xui khiến cả. Trong triều từ hoàng thân quốc thích cho đến các quan, ai có điều gì trái ý hai ông ấy là bị giam chấp hay chém giết cả. Ông Thuyết thì mộ quân phấn nghĩa để giữ mình và thường hay tiếm dùng nghi vệ của vua. Ông Tường thì chịu tiền hối lộ của những người khách, cho chúng nó đem tiền sành là một thứ tiền niên hiệu Tự Đức, mỏng và xấu, đúc ở bên tàu đem sang, bắt dân phải tiêu. Ai không tiêu thì phải tội. Và lúc ấy vua hãy còn trẻ tuổi chưa biết gì, cho nên hai ông lại càng chuyên chế lắm nữa. Vua Kiến Phúc lên ngôi vừa được hơn 6 tháng, đến ngày mùng 6 tháng 4 năm Giáp Thân thì phải bệnh mất. Miếu hiệu là Giản Tông Nghị Hoàng Đế. Ghi chú, có chuyện nói rằng khi vua Kiến Phúc xe mình nằm trong điện, đêm thấy Nguyễn Văn Tường vào trong cung, ngài có của mắng, đến ngày hôm sau thì ngài ngộ thuốc mà mất. Hết ghi chú. 15. Vua Hàm Nghi. Vua Kiến Phúc mất, đáng lẽ ra con nuôi thứ hai của vua Dực Tông là ông Chánh Mông lên nối ngôi thì phải. Nhưng Tường và Thuyết không muốn lập người lớn tuổi, sợ mình mất quyền, bèn chọn người em ông Chánh Mông là ông Ưng Lịch mới 12 tuổi lập lên làm vua, đặt niên hiệu là Hàm Nghi. Viên khâm sứ Renat trước đã tư giấy sang cho triều đình Huế rằng Nam Triều có lập ai lên làm vua thì phải xin phép nước Pháp mới được. Nhưng Tường và Thuyết cứ tự tiện lập vua, không cho viên khâm sứ biết. Viên khâm sứ thấy vậy, viết thư ra Hà Nội. Thống tướng Milot bèn sai chức tham mưu là đại tá Guirier đem 600 quân và một đội pháo binh vào Huế, bắt triều đình phải xin phép lập ông Ưng Lịch lên làm vua. Tường và Thuyết làm tờ xin phép bằng chữ nôm gửi sang bên khâm sứ. Viên khâm sứ không nghe, bắt phải làm bằng chữ nho. Đến ngày 27 tháng 6, đại tá và viên khâm sứ đi cửa chính vào điện làm lễ phong vương cho vua Hàm Nghi, xong rồi quân Pháp lại trở ra Hà Nội. Chương 13. Chiến tranh với nước Tàu. gồm 8 phần. 1. Trận Bắc Lệ. 2. Đánh Phúc Châu và vây Đài Loan. 3. Trận Đồn Chũ và Đồn Kép. 4. Trận Yên Bạc. 5. Lấy thành Lạng Sơn. 6. Thành Tuyên Quang bị vây. 7. Mất thành Lạng Sơn. 8. Hòa ước Thiên Tân. 1. Trận Bắc Lệ. Ở Bắc Kỳ thì quân Pháp tưởng là việc hòa ước với nước Tàu đã xong, chỉ còn đợi ngày quân Tàu rút về thì lên thu nhận lấy thành Lạng Sơn, Cao Bằng và Lao Cai. Cứ theo như tờ hòa ước của Trung tá Fournier ký ở Thiên Tân, thì vào chừng rằm tháng 5, quân Tàu ở Lạng Sơn, Thất Khê và Cao Bằng phải rút về. Vậy đến cuối tháng 5 thì Thống tướng Milot sai Trung tá Dugener đem 1.000 quân lên thu lại các thành ấy. Ngày mùng 1 tháng 5 nhuận thì quân Pháp lên đến đồn Bắc Lệ. Khi quân Pháp sang qua sông Thương thì quân Tàu bắn vào quân Pháp, phải 3 người bị thương. Được một chốc, bên quân Tàu sai người đưa thư sang nói rằng quân Tàu đã biết có hòa ước nhưng chưa được lệnh rút quân về, vậy xin hoãn lại 6 ngày để đợi lệnh Bắc Kinh. Trung tá Dugener không chịu. Đến trưa, trung tá cho người đưa thư sang bảo quân Tàu rằng trong 1 giờ nữa mà quân Tàu không rút quân về thì quân Pháp cứ việc tiến lên. Đoạn rồi trung tá truyền lệnh tiến binh, đi được một lúc thì quân Tàu phục hai bên đường bắn ra. Quân Pháp dàn trận đánh nhau đến tối. Sáng ngày hôm sau, quân Pháp thấy quân Tàu sắp vây cả 4 mặt, bèn rút về bên này sông Thương để đợi quân cứu viện ở Hà Nội lên. Trận ấy quân Pháp bị 28 người tử trận, 46 người bị thương, còn những phu phen chết không biết bao nhiêu mà kể. Thống tướng Milot tiếp được tin quân Pháp thua ở Bắc Lệ, liền sai thiếu tướng Denerier đem 2 đại đội quân bộ, 2 đội pháo binh và 1 toán công binh đi đường Phủ Lạng Thương qua làng Kép lên tiếp ứng cho trung tá Dugener. Khi tiếp được quân của trung tá rồi, thống tướng Milot triệu thiếu tướng Denerier về Hà Nội để chờ lệnh và quân ở bên Pháp sang. 2. Đánh Phúc Châu và vây Đài Loan. Chính phủ bên Pháp tiếp được sự khai chiến ở Bắc Kỳ, liền điện truyền cho hải quân trung tướng Courbet đem tàu sang đóng gần thành Phúc Châu là tỉnh lỵ Phúc Kiến, và lại truyền cho ông Patenocci là công sứ Pháp ở Bắc Kinh đòi nước Tàu phải trả 250 triệu tiền binh phí về việc chiến tranh ở Bắc Kỳ. Chính phủ hai nước thương thuyết mãi, đến ngày 29 tháng 6 thì chính phủ Pháp gửi tờ tối hậu thư đòi nước Tàu 80 triệu Phật lăng tiền binh phí, hạn cho trả làm 10 năm. Đến ngày mùng 3 tháng 7 năm Giáp Thân 1884 thì hải quân trung tướng Courbet được lệnh khởi sự đánh Phúc Châu. Trung tướng truyền lệnh cho các chiến thuyền bắn lên các pháo đài và phá các xưởng làm binh khí ở Phúc Châu, và lại đánh cả chiến thuyền của tàu đóng ở trong sông Mân Giang. Trung tướng bắn phá ở Phúc Châu rồi đem binh thuyền ra vây đánh đảo Đài Loan. Hải quân của Pháp vây Đài Loan và các cửa bể mãi đến tháng 6 năm Ất Dậu 1885. Nước Tàu ký hòa ước rồi mới thôi. 3. Trận Đồn Chũ và Đồn Kép. Trong khi hải quân của Pháp đánh phá ở mặt bể, quân tàu của Quảng Đông, Quảng Tây kéo sang Bắc Kỳ càng ngày càng nhiều, mà quân tiếp ứng của Pháp mãi không thấy sang. Đến trung tuần tháng 7, Thống tướng Milot bèn cáo bệnh xin về, giao quyền lại cho thiếu tướng Prie de Isler. Được ít lâu, thiếu tướng Prie de Isler tiếp được 6.000 quân ở Pháp sang. Số quân bấy giờ cả thảy được non 20.000 người. Thiếu tướng bèn chia ra làm 4 đạo để đi đánh quân Tàu và quân ta. Thiếu tá Servier đem 1 đạo quân lên mạn Đông Triều, trung tá Donier đem 1 đạo quân theo sông Lục Nam đến đánh Đồn Chũ và Đồn Đầm. Trung tá Defoy đem 1 đạo quân lên mạn sông Thương. Thiếu tá Mibiel và thiếu tướng Denizier thì đóng đại đồn ở Lạng Thương. Ngày 20 tháng 8, quân Pháp tiến lên đánh đồn Chũ, đồn Bảo Lạc và đồn Kép. quân Tàu chống lại được một ngày mà quân hai bên đánh nhau ở đồn kép hăng hơn cả. Quân Tàu chết có đến 2.000 người, còn bên quân Pháp thì thiếu tướng De Nerier bị thương ở chân, 27 người tử trận và 109 người bị thương. Quân Tàu chết hại mất nhiều, phải bỏ đồn kép. Đồn Bảo Lạc và đồn Chủ chạy lui trở về. Ở mạn Đông Bắc, quân Tàu đã lui. Thiếu tướng Brier de Isler bèn sai đại tá Ducene đem 700 quân lên đánh quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc ở mạn Tuyên Quang và sai trung tá Becker đem quân lên giữ Thái Nguyên. 4. Trận Yên Bạc. Quân Tàu tuy đã thua ở đồn Chủ và đồn Kép nhưng vẫn còn đóng ở địa hạt Lạng Sơn và Quảng Yên. Đến trung tuần tháng 11, quân Tàu lại về đóng ở gần An Châu. Thiếu tướng De Nerier đem quân bộ và quân pháo binh đi theo tả ngạn sông Lục Nam lên đánh quân Tàu ở núi Bóp. Quân Tàu chết đến hơn 600 người, quân Pháp thiệt hại mất 19 người tử trận và 65 người bị thương. 5. Lấy thành Lạng Sơn. Đầu năm 1885 là quãng tháng 11 năm Giáp Thân. Thiếu tướng Brier de Isler được thăng chức trung tướng và lại tiếp được hơn 1.000 quân ở bên Pháp sang. Qua tháng Chạp ta, trung tướng mộ non 7.000 phu để tải đồ và đem 7.500 quân chia ra làm hai đạo lên đánh Lạng Sơn. Đạo thứ nhất thì thuộc quyền thiếu tướng De Nerier, đạo thứ nhì thì thuộc quyền đại tá Giovanni Nel. Con đường đi từ Kép lên Lạng Sơn là đường hẻm trong núi, mà chỗ nào cũng có quân Tàu đóng, cho nên quân Pháp mới dùng kế đánh ngang từ đồn Chủ đánh lại, để lấy đồn Tuần Muội. Ghi chú, tức là Ải Chi Lăng ngày trước. Hết ghi chú. Thiếu tướng De Nerier trước đã lên đồn Kép. Dương Thanh Thế tiến binh rồi lẻn về đồn Chủ đem quân qua đèo Vân, lấy đồn Đồng Sơn, tức là đồn Sung, rồi sang lấy Tuần Muội. Quân Tàu đang giữ ở mạn Bắc Lệ, thấy quân Pháp đã chặn mất đường về, liền rút quân chạy. Thiếu tướng De Nerier đem quân đánh tràn lên đến Lạng Sơn, trưa hôm 29 tháng Chạp ta thì lấy được thành. Đánh từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp, quân Pháp thiệt mất 40 người tử trận và 222 người bị thương. Lấy xong thành Lạng Sơn, quân Pháp nghỉ ngơi mấy ngày, rồi lại tiến lên đánh Đồng Đăng. Quân Tàu chạy phân ra làm hai ngả, một ngả chạy lên Thất Khê, một ngả chạy lên cửa Nam Quan về Tàu. Đến ngày 8 tháng Giêng năm Ất Dậu 1885, thì thiếu tướng De Nerier lên đến cửa Nam Quan, truyền phá Ải Quan rồi trở về giữ Lạng Sơn. 6. Thành Tuyên Quang bị vây. Khi quân Pháp đi đánh mặt Lạng Sơn, thì quân Tàu và quân Cờ Đen ở mạn sông Hồng Hà và sông Lô Giang lại kéo về đánh Tuyên Quang. Bấy giờ quân Pháp ở trong thành cả thảy độ hơn 600 người, thuộc quyền thiếu tá Domine. Từ đầu tháng 10 năm Giáp Thân 1884, quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đã kéo về đóng ở gần phủ Yên Bình và phủ Đoan Hùng. Đến tháng 11 thì quân Tàu giữ cả các chỗ hiểm yếu để chặn đường không cho quân Pháp ở Trung Châu lên tiếp ứng. Rồi Lưu Vĩnh Phúc đem quân lên đánh thành Tuyên Quang. Đánh mãi đến 15 tháng Chạp mới vây được thành. Quân Cờ Đen dùng đủ kế để phá thành mà quân Pháp ở trong thành cũng cố hết sức để chống giữ. Lúc ấy quân Pháp đã lấy được thành Lạng Sơn rồi. Trung tướng Brier de Isler liền để thiếu tướng De Nerier ở lại giữ thành. Đến ngày 2 Tết, đem quân đi đường Đồn Chủ về Hà Nội, rồi lập tức lên cứu Tuyên Quang. Ngày 13 tháng Giêng năm Ất Dậu thì lên đến Đoan Hùng rồi sang sông Chảy. Quân Tàu và quân Pháp giao chiến từ đó cho đến ngày 16 mới giải vây được. Trận ấy quân hai bên thiệt hại cũng nhiều, nhưng quân Tàu không địch được quân Pháp, phải vội vàng giải vây mà rút lên mạn ngược. 7. Mất thành Lạng Sơn. Thành Tuyên Quang vừa giải vây xong thì ở Lạng Sơn lại khởi sự giao chiến. Quân Tàu tuy đã thua phải bỏ thành Lạng Sơn, nhưng quan đề đốc Quảng Tây là Phùng Tử Tài vẫn đóng lại đồn ở Long Châu, trực sang đánh lấy Lạng Sơn. Ngày 6 tháng 2 năm Ất Dậu 1885, quân Tàu sang đánh Đồng Đăng, thiếu tướng De Niria đem quân lên cứu, rồi trực sang đánh Long Châu. Quân Pháp đánh trong 2 ngày, chết hại mất non 200 người. Đến mùng 8, thiếu tướng rút quân về Lạng Sơn, còn những người bị thương thì đem về đồn trú. Quân Pháp đóng ở Lạng Sơn bấy giờ có 35.000 người. Ngày 13 thì quân Tàu tràn sang đánh Kỳ Lừa. Thiếu tướng De Niria bị thương nặng, phải giao quyền lại cho trung tá Hechbinger để chống với quân Tàu. Nhưng bấy giờ quân Tàu sang đông quá, trung tá phải bỏ thành Lạng Sơn rút về Tuần Muội, rồi về đồn trú và đồn kép. Trung tướng Prie de Isler tiếp được tin bại trận ở Lạng Sơn, liền điện cho chính phủ Pháp để xin tiếp quân sang cứu viện và lập tức đi tàu lên đồn trú để phòng sự chống giữ. Quân Tàu lấy được Lạng Sơn rồi, chia quân giữ các chỗ hiểm yếu chứ không dám đuổi xa. Còn ở mạn sông Hồng Hà thì quân Cờ Đen và quân của các quan cựu thần ta lại về đánh phá ở mạn gần Hưng Hóa và Lâm Thao. 8. Hòa ước Thiên Tân. Bên Pháp tiếp được điện tín của Trung tướng Prie de Isler đánh về nói quân Pháp phải bỏ thành Lạng Sơn thì lòng người náo động cả lên. Thủ tướng Schiller Ferry phải từ chức. Chính phủ Pháp thấy sự chiến tranh không lợi bèn ký tờ giao ước đình chiến với nước Tàu. Rồi một mặt thì truyền lệnh cho sứ thần nước Pháp ở Bắc Kinh là ông Patenocci lập tờ hòa ước với chính phủ Tàu. Một mặt thì cho quân sang tiếp ứng Bắc Kỳ và sai trung tướng Russen de Coxy làm thống đốc quân dân sự vụ, trung tướng Warnen làm tham mưu tổng trưởng cùng với thiếu tướng Chapman và thiếu tướng Prudhomme đem hai sư đoàn sang Bắc Kỳ. Chính phủ Tàu thấy chiến tranh không có lợi bèn thuận ký tờ hòa ước và lập tức sai quan sang Hà Nội truyền lệnh cho quân Tàu phải rút về. Ngày 27 tháng 4 năm Ất Dậu 1885 là năm Quang Tự thứ 11. Ông Patenocci và ông Lý Hồng Chương ký tờ hòa ước, đại lược nói rằng nước Tàu nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp ở nước Việt Nam và lại hòa thuận buôn bán như cũ. Nước Pháp thì trả lại các chỗ mà hải quân đã chiếm giữ ở mặt bể và thuận bỏ cái khoản tiền binh phí không đòi nữa. Ngay hôm quan hai nước ký tờ hòa ước ấy ở Thiên Tân thì hải quân trung tướng Coupet phải bệnh mất ở gần đảo Đài Loan. Hải quân của Pháp cũng chiếu theo điều ước mà rút quân về.